Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, lực địch nửa bước bất hủ. Nguyên bản cái này cùng hỗn loạn, kinh động cửu lê cái này thánh chủ, còn có tất cả trưởng lão, bất quá thấy làm chuyện người là Hạ Vũ, bọn họ khóe miệng co quắp. Căn bản không quản được, hơn nữa Hạ Vũ thực lực kinh khủng, để cho bọn họ cũng là thán phục không thôi. Tuyên Võ lại là thấp giọng nói, tiểu sư tổ thiên tư, tuyệt đối có năm đó tổ tiên thời kỳ niên thiếu bóng dáng. Quá đáng sợ, đúng vậy, tổ tiên năm đó cũng là tiên cấm thiên tài, sau đó một đường trưởng thành lập chúng ta cửu đan thánh địa, từ đó phát huy. Cách lâu đời năm tháng, chúng ta cửu đan thánh địa rốt cuộc lại ra đời cái này cùng thiên kiêu. Cửu Lê xúc động nói, Thất Liễu Nhi nhưng thấp giọng nói, ta cảm giác tiểu sư tổ thiên phú, tựa hồ so năm đó tổ tiên mạnh hơn à, dẫu sao hắn hiện tại mới là sáu linh chuẩn đế à, lời mặc dù đối với tổ tiên bất kính. Có thể đây là sự thật, thật muốn xem. Tiểu sư tổ ở thành đế trước, có thể đạt tới vì sao làm ruộng bước, Tuyên Bố gật đầu thừa nhận, Cửu Lê nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, hỗn loạn trong sân, Hạ Vũ chiến phun trào, nhìn về phía xa xa núi cao trên Cửu Lê bọn họ. Đột nhiên thét dài, đưa tới cho ta một người nửa bước bất hủ cường giả. Cái gì? Cửu Lê cả kinh, vốn cho là Hạ Vũ thực lực rất mạnh, có thể chưa từng nghĩ, mạnh mẽ như vậy bước à, nửa bước bất hủ cường giả, đã vượt qua tầm thường người trường sinh, thực lực so đại viên mãn người trường sinh, mạnh vượt quá 10 lần à. Nơi này, Tuyên Võ nhìn về phía trong đám người, chót nhất đuôi một cái gầy nhom gầy gò nam tử, người mặc ngân bào, ngưng tiếng nói. Nhỏ hiểu, đi, nhớ chú ý một chút, đừng làm bị thương tiểu sư tổ. Gầy nhom nam tử liệt hiểu, thần giác thoáng qua vẻ cười khổ. Không cần Tuyên Võ dặn dò, hắn cũng không dám xuống tay tàn nhẫn tổn thương Hạ Vũ à. Dẫu sao ba vị thánh chủ, tất cả trưởng lão cũng đang nhìn đây. Hắn biết tự đi, chỉ là một bồi luyện, liệt hiểu ngay lập tức bây giờ. Liền tới đến trong sân, chắp tay nói, Tuyên Võ thánh địa liệt hiểu, gặp qua tiểu sư tổ, ta liền xuất thủ trước liền à, Hạ Vũ vậy không do dự. Hơi thở sôi trào, chiến ý phun trào, một quyền đánh giết đi, liệt hiểu ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường, vận dụng 20% thực lực, huơi quyền tiến lên đón, oanh. Liệt hiểu sắc mặt kinh biến, vận dụng 20% thực lực, hắn lại còn không thắng, ngược lại hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, cả người đổ bay hơn 10 mét, cái này làm cho tất cả đệ tử, trợn mắt hốc mồm, nửa bước bất hủ giả đều không phải là Hạ Vũ đối thủ. Cái này sợ không phải cái giả nửa bước bất hủ giả đi. Hạ Vũ sau lùi lại mấy bước, bất đắc dĩ nói. Liệt hiểu, đừng làm rộn, vận dụng ngươi chân chính thực lực. Ho khan, tiểu sư tổ cẩn thận. Liệt hiểu lúng túng không thôi. Bên trong tim cũng là rất rung động. Không nghĩ tới vị này tiểu sư tổ mạnh như vậy. Hắn trước 20% thực lực, đủ để dễ như trở bàn tay đánh bại trường sinh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Kết quả không nghĩ tới. Đối mặt sáu linh chuẩn đế Hạ Vũ. Lại có thể không hiểu hiểu, còn rơi vào hạ phong. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại đầu treo sông đại đạo. 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu gia trì thân mình. Khí thế chợt tăng, thực lực lại là gấp bội chồng lên đến khó có thể tưởng tượng bước. Liệt hiểu mí mắt không ngừng nhảy, không nghĩ tới vị này tiểu sư tổ cường hãn như vậy. Bên trong tim không dám khinh thường, nếu là sa sút, hắn thật là không mặt mũi gặp người. Vì thế, Liệt Hiểu vận dụng 40% thực lực, trên mình khí thế kinh người, đỉnh đầu một cái cường tráng đại đạo xiềng xích, to lớn mấy chục mét, xuyên qua thiên địa, vờn quanh trong hàng hiểu bên người. Cái này là đại đạo áp chế lực. Hạ Vũ cảm giác toàn thân trầm xuống, bất quá như cũ tiến lên đón, bị Liệt Hiểu áp chế, bất quá áp chế không hề mạnh. Hạ Vũ chỉ cần có tim, liền có thể ngay tức thì đột phá, nhưng mà cái trạng thái này, Hạ Vũ vừa vặn mượn này chui luyện thân mình, tốt hơn nắm giữ thân thể mình bên trong mỗi một phần lực lượng. Cho nên hai người giao chiến, ước chừng vượt qua 3 tiếng, Hạ Vũ không lộ ra chút nào mệt mỏi. Cửu Lê ở bên cạnh thở dài nói, tiểu sư tổ thiên phú quá mạnh mẽ. Nửa bước bất hủ giả à, ước chừng bước ra Liệt Hiểu hơn nửa thực lực, còn có thể kiên trì lâu như vậy, đáng sợ, 3 tiếng không lộ ra chút nào mệt mỏi. Thất Liễu Nhi thở dài nói, Tuyên Võ trong mắt lóe lên sạch bóng, nhưng quả quyết nói, tiểu sư tổ không động dùng toàn lực. Cái gì? Cái này không thể nào. Cửu Lê và Thất Liễu Nhi đồng loạt cả kinh. Quay lại cùng kêu lên nói, Tuyên Võ cười nhạt hỏi, tiểu sư tổ kiên trì 3 tiếng, không lọt chút nào mệt mỏi, chân chính thực lực sợ rằng còn có thể tăng lên gấp bội. Hắn đây là đang mượn dùng Liệt Hiểu tay, chui luyện tự thân, dẫu sao thiên tài siêu cấp tốc độ tu luyện cực nhanh. Rất lâu tự thân lực lượng chắc chắn, còn không bằng tu vi chậm rãi tu sĩ bình thường. Ngươi nói là tiểu sư tổ ở ma hợp mình lực lượng. Cửu Lê kinh hãi, hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ ở trong sân, đột nhiên một tiếng thét dài, hét lớn, người cương quyền, giết, oanh, không nghi ngờ chút nào, người cương quyền toàn lực thúc dục, 3 lần chiến lực chồng lên, vượt qua 2000 tấn dật lực. Để cho nguyên bản thích ứng chiến đấu tiết tấu Liệt Hiểu bị đánh bên trong, ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Cái này chiến lực trực tiếp bão tố tăng gấp 3, quá đáng sợ. Liệt Hiểu cũng là vô cùng khiếp sợ, trực tiếp vận dụng 60% thực lực, xoay người đánh giết đi, kết quả vẫn là bị áp chế. Ước chừng vận dụng 70% thực lực mới có thể và Hạ Vũ lực lượng tương đương. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ khí máu sôi trào, mở ra ác liệt thế công, 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu lực lượng hoàn toàn bị thúc dục bùng nổ, đi qua người cương quyền gia trì, đem Liệt Hiểu đánh từng bước lui về phía sau, không có nửa điểm lực phản kháng. Hơn nữa cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ Vũ mở trọng đồng, một cổ lực lượng thần bí bao phủ tự thân, hướng Liệt Hiểu đánh giết đi. Liệt Hiểu vừa giận vừa sợ, một tiếng quát to, chấn, ông, trời đất phảng phất trầm xuống. Liệt Hiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng hắn đại đạo lực, nhốt lại thiên địa, giam cầm Hạ Vũ. Nhưng mà cái này loại cấm chỉ lực, đối với Hạ Vũ chỉ có thể áp chế, căn bản không cách nào giam cầm. Hạ Vũ vậy chịu đủ rồi cái này loại lực lượng, trực tiếp đem trên mình bát môn niêm phong thuật mở ra. Nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên thập địa hơi thở, cuồng bạo thả ra, gió cuốn mây trôi, mặt đất run run, đầu đầy tóc bạch kim múa, lộ ra Hạ Vũ nghiêng dáng dấp con ngươi, tràn đầy sắc bén chi khí, khí thế từng bước dương cao. Thời khắc này Liệt Hiểu đã vận dụng tầm thường chiến lực 9 thành, đi lên nữa tăng lên, thật muốn vận dụng toàn bộ thực lực chân chính, đến lúc đó ắt sẽ vận dụng đại đạo xiềng xích. Nhưng mà Hạ Vũ con mắt sắc bén hét lớn, bát môn niêm phong, giết, ông, thiên địa run rẩy, bất thình lình, đại đạo quy tắc tựa như bị áp chế, mưa gió phun trào. Liệt Hiểu ánh mắt kinh hãi, hắn là thật vừa sợ vừa câu, tự thân vốn là đường đường nửa bước bất hủ giả, lại có thể bị chuẩn đế tu vi Hạ Vũ áp chế. tin tức này truyền đi, phỏng đoán tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Cửu Lê bọn họ lại là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là liên quan đến lãnh vực lực và đây là bọn họ thánh chủ cấp nhân vật khác mới có thể chạm đến à. Nghiêng Hạ Vũ giờ phút này liền cho thấy loại đáng sợ này lực lượng. Vì thế, Hạ Vũ chiến ý hiện lên, liền vẫy tay, chiến hiện lên, đao ý tàn phá, kiếm ý thẳng xông lên trời cao. Đại đạo quy tắc lực gia trì thân mình, tay không hướng Liệt Hiểu lướt đi. Hai người lần nữa giao phong chung một chỗ. Lần này, Liệt Hiểu hoàn toàn bị áp chế. Bên trong sân bên ngoài, nơi có sinh linh đều sợ ngây người. Cũng không ngờ tới, cái này tiểu sư tổ như vậy biến thái. Thực lực đơn giản là trực bức cường giả thế hệ trước à. Nếu như hắn chứng đạo thành đế sau đó, thực lực nên sẽ có kinh khủng dương nào à. Phải biết, Hạ Vũ hôm nay bất quá sáu linh chuẩn đế tu vi à. Nơi này, Liệt Hiểu từng bước lui về phía sau. Cuối cùng không đường có thể lui. Rốt cuộc hiện ra thực lực chân chính. Thực lực không chút nào cất giữ phóng thích. Vận dụng quấn quanh ở bên cạnh đại đạo xiềng xích. Tổng cộng 3 cái. Màu lửa đỏ đại đạo xiềng xích. Xuyên qua thiên địa. Tản mát ra khủng bố chập chờn. Phải phá giam cầm. Nhưng mà bát môn lãnh vực. Dù là chỉ là mang có một chút lãnh vực lực. Cũng không phải hắn có thể đơn giản đánh vỡ. Vì thế, hắn thúc giục cái thứ hai màu xanh ra trời đại đạo xiềng xích. Là hệ nước đại đạo. Đồng thời điều thứ ba đại đạo xiềng xích. Hệ kim đại đạo vậy thúc giục động lực. Nửa bước bất hủ giả uy thế. Đáng sợ đến bực nào. Bộc phát ra hơi thở. Để cho xa xa những đệ tử kia. Người người sắc mặt trắng bệch. Chỉ là hơi thở đều không cách nào chịu đựng. Càng đừng đề ra cùng chi giao chiến. Có thể gần như tại yêu Hạ Vũ. Không chỉ có đại chiến mấy giờ. Lại là đem Liệt Hiểu áp chế. Cái này cùng đỉnh cấp chiến lực. Giờ phút này cửu đan thánh địa tất cả đệ tử trẻ tuổi. Không có một cái không phục. Trước nếu như bởi vì Hạ Vũ thân phận. Thân là cửu đan thánh địa nhị đại tiên tổ. Các đệ tử không thể không kính. Hôm nay Hạ Vũ thực lực đủ làm những đệ tử này kính nể. Không quá nửa bước bất hủ giả thực lực. Đúng là khủng bố. Ba cái đại đạo xiềng xích toàn lực thúc dục. Chu vi vạn dặm hư không cũng phá vỡ. Bát môn lãnh vực cũng bị xé ra một cái khe. Liệt Hiểu sau khi ra, trực tiếp liền có thể đối với Hạ Vũ mở ra công kích đáng sợ lực. Bất quá hai bên đồng thời dừng tay, biết tiếp theo nếu như huyết chiến, hai bên coi như có thể giết chết đối phương, vậy phải trả ra đau thương giá phải trả, có thể bọn họ không hề cừu nhân, Hạ Vũ thân phận lại là tôn quý, Liệt Hiểu là quả quyết không dám xuống tay tàn nhẫn, nếu không tuyên võ cũng sẽ không bỏ qua hắn, sợ rằng chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, hoặc là mất khống chế huyết chiến dấu hiệu, tuyên võ liền sẽ cường thế ra tay đập chết hắn. Một cái nửa bước bất hủ giả mà thôi. Đối với thánh địa mà nói, cũng không tính là nhân vật lớn gì. Có thể Hạ Vũ không giống nhau, là tổ tiên nơi nhận lấy đệ tử, không cho xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Một phen đại chiến, Hạ Vũ thu liễm tự thân khí huyết, đích lẩm bẩm nói. Quả nhiên, và nửa bước bất hủ giả, vẫn là có chênh lệch ta, tiểu sư tổ, ngươi sẽ không thật muốn đánh chết nửa bước bất hủ giả chứ? Cửu Lê bay tới, một bộ im lặng dáng vẻ. Hạ Vũ gật đầu nói, có cái này dự định. Cửu Lê, ngoặc kép, ba đại thánh chủ, còn có tất cả đại trưởng lão đều hết sức không nói. Hạ Vũ biểu hiện hôm nay đã rất kinh diễm, thiên tư yêu nghiệt, không nghĩ tới, Hạ Vũ thật muốn đánh chết nửa bước bất hủ giả. Phải biết, chạm tới bất hủ ngưỡng cửa sinh linh, đều là cường đại đáng sợ. Coi như nhiều hơn nữa người trường sinh, cũng có thể liền vẫy tay chém chết. đây là đối với đại đạo có đặc biệt lĩnh ngộ sau thực lực. Có thể hạ vũ nhập cảnh, bất quá chuẩn đế tu vi, liền chân chính đại đạo đều không hoàn toàn thành hình ngưng tụ. Và chân chính chứng đạo người, có bản chất khác biệt, có thể hạ vũ lại nói, muốn đánh bại nửa bước bất hủ giả. Nếu như tầm thường trong thời gian, có người dám như thế nói, nhất định sẽ bị diễu cợt khiển trách cuồng vọng tự lớn. Bất quá hạ vũ nhưng không giống nhau, mới vừa rồi kịch chiến, rất hiển nhiên đã chứng minh tự thân thực lực. Nếu như hai người đổ máu, hắn và Liệt Hiểu tỷ số thắng, thật sự là 5 năm khối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teoenzi-nois-in-tiu-noitiai-gai-noitai-gai-noi-do-gai-noitai-gai-cheo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.